Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trang 145. Thật lợi hại, hắn nói, này thoạt nhìn như là một loại huyền học. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được tới Hoa Vinh Nguyệt cũng không có dùng, mê hồn thuật. Này một loại võ công. Sở dĩ Hoa Vinh Nguyệt có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy chú ý độ thuần túy chính là bởi vì nàng diện mạo trang điểm còn có khí chất của nàng. Cùng với nàng nhất cử nhất động, toàn bộ cảm giác trọn vẹn một khối. Chính là có loại độc đáo mị lực, này liền như là sân khấu thượng đang ở khiêu vũ cái kia khóe mắt hạ có một con bướm vũ nữ giống nhau. Rõ ràng chung quanh đồng dạng có rất nhiều mặt khác vũ nữ. Nhưng đại bộ phận người đôi mắt vẫn là ánh mắt đầu tiên trước nhìn đến nàng, có lẽ có rất nhiều. Người cảm thấy diện mạo loại đồ vật này vô dụng, nhưng là vị này lục phiến môn lão tiền bối đảo không đến mức như vậy hẹp hòi. Hắn thực minh xác biết này phúc diện mạo có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được điểm này, đối mặt Hoa Vinh Nguyệt Vương. Lăng Siêu cảm nhận được đồ vật muốn càng rõ ràng một chút. Đối với Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng hắn xem càng thêm rõ ràng. Thậm chí bao gồm một ít nhất rất nhỏ biểu tình, hắn chính nằm nghiêng uống một bầu rượu. Đôi mắt đều không có hướng bên này xem qua liếc mắt một cái. Ở như vậy cảm giác chung, Vương Lăng Siêu cơ hồ thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật là cái muốn tiến đến ám sát Dịch Kinh. Lý Bình Thường hiệp khách, mà trước mặt đúng là đôi hắn khinh thường nhìn lại Dịch Linh Lung bản nhân, không được. Vương Lăng Siêu suy nghĩ sẽ đột nhiên phản ứng lại đây. Âm thầm có chút kinh hãi, ta như thế nào có thể bị hắn ảnh hưởng thất thần. Hắn nhìn chung quanh, ý thức được cái này dưới tình huống lại làm bộ ám sát không hề ý nghĩa. Liền rất dứt khoát đứng ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Dùng một loại chính khí lẫm nhiên thanh âm nói, Dịch Linh Lung. Hôm nay ngươi chịu chết đi. Hắn thanh âm là rất lớn tiếng. Chung quanh người tự nhiên cũng đều có thể nghe thấy. Vì thế chung quanh khiến cho một trận rối loạn. Vương Lăng Siêu kêu thanh âm phi thường có khí thế. Ánh mắt cũng phi thường sắc bén. Nếu người nhát gan bị hắn như vậy vừa thấy nói không chừng đều sẽ có chút sợ hãi. Ở trong lòng hắn, cũng chưa chắc vô dụng này một tiếng áp quá Hoa Vinh Nguyệt khi thế ý niệm, nhưng trước mặt Hoa Vinh, Nguyệt một ánh mắt quét lại đây. Hắn thoạt nhìn vân đạm phong khinh, mà ánh mắt kia Vương Lăng Siêu lại hình dung không rõ. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái dâu riêng người. Phảng phất chỉ là đang nhìn một cái bình thường hậu bối. Phảng phất chỉ là đang nhìn mỗi một cái tiến đến ám sát người. Phảng phất chỉ là đang nhìn một con tiểu trùng tử. Đối này hết thảy đều đã tập mãi thành thói quen, kia một khắc. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình trước mặt người chính là thật sự Dịch Linh Lung. Hắn nỗ lực tìm kiếm, lại nhìn không ra tới một tia không khỏe cảm. Hết thảy đều là như vậy trọn vẹn một khối. Ở bên cạnh nhìn Kim Thúc đôi mắt nhíu lại, Vương Lăng Siêu. Trong lòng có chút kinh hoàng, cả kinh, trong tay hắn đao theo bản năng liền bổ tới, kia một khắc. Cây đao này bị hai căn trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Hắn lại như là bị định trụ giống nhau, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước, chương 79 ngoài ý múa Vương Lăng Siêu đã hoàn toàn luống cuống, này. Trước nay đều không ở kế hoạch của hắn trong vòng, đặc biệt là đương hắn ý đồ đem đao lại đi phía trước hoạt động một phân khi. Kia đao cũng đã giống mọc rễ giống nhau chút nào bất động, hắn ý đồ dùng tới nhiều một phân sức lực. Đem chính mình mặt đều nghẹn đỏ, đối diện người lại cũng không chịu chút nào ảnh hưởng. Hắn rành mạch thấy đối phương nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Loại thái độ này chọc giận hắn, tiểu tử này thật sự có tài a, bên cạnh mấy cái lục phiến môn người thấy Hoa Vinh Nguyệt kia chút nào bất động ngón tay. Sôi nổi trước mắt sáng ngời, Vương Lăng Siêu là cái gì tiêu chuẩn bọn họ vẫn là biết đến. Coi như là lục phiến môn tuổi trẻ một thế hệ số 1 số 2. Nếu nói có người có thể ngăn trở hắn đao này đại gia tin. Nhưng là gần dùng hai ngón tay cũng đã làm đao không thể lại động mảy may. Nhẹ này xác thật là có chút ra ngoài đại gia dự kiến, thật là cái lợi hại hai từ. Đáng tiếc a, Kim Thúc đầu tiên là trước mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Hắn tự nhiên cũng biết trước mặt Hoa Vinh Nguyệt tới lục phiến môn khi bối cảnh không đơn giản. Mà loại này bối cảnh làm hắn ở lục phiến môn nhất định phải đã chịu rất nhiều trở ngại. Chỉ sợ ngày sau phát triển cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nếu đối phương không phải cái này bối cảnh. Chỉ sợ hắn đã sớm qua đi chỉ điểm hai hạc, nhận cái học sinh, chỉ tiếc, tuy rằng là cái ưu tú nhân tài, lại chung quy cùng hắn vô duyên, người trên thuyền không có đi nhiều ít. Giống như tại đây trên sông Tần Hoài nữ nhân cùng các ân khách lá gan muốn lớn hơn nữa một chút. Cách đó không xa còn có thể nghe thấy nữ nhân ê a a sướng đầu tiểu khúc. Này tiểu khúc theo phong phiêu tiến vào, cấp trên con thuyền này càng thêm tăng thêm một loại u ám hơi thở, này như có như không điệu trang. Bị trên thuyền tối tăm ánh nến, lại xứng với nửa cái thân mình giấu ở mành sau, dịch linh lung. Càng thêm tăng thêm một loại hương. Vì cách đó không xa đang ở nhảy một cái vũ nữ lại trước sau đều không có dừng lại. Cho dù nàng chung quanh mặt khác vũ nữ đều đã chạy hết, nàng như cũ một người đứng ở đài thượng, cô độc nhảy vũ. Vương Lăng Siêu nhìn nhẹ nhàng bâng quơ Hoa Vinh Nguyệt đã bị chọc giận, không nên là cái dạng này. Rõ ràng vừa lên tới hẳn là bị nắm cái mũi đi chính là đối diện người kia. Như thế nào hiện tại ngược lại như là hắn ở bị nắm cái mũi đi đâu? Rõ ràng hẳn là đối phương khí thế hoàn toàn bị hắn ngăn chặn. Hiện tại ánh mắt mọi người đều phóng ra ở đối phương trên người. Hắn cũng cảm thấy có chút xuyễn bất quá tới khí. Giống như trước mặt này phiến không gian đều bị đình trệ ở giống nhau. Người ở phẫn nộ khi tổng hội làm ra một ít không lý trí sự. Vương Lăng Siêu thở hổn hển khẩu khí, lạnh lùng nhìn đối phương cười, thật là hảo nhã hứng. Không biết hôm nay nơi này nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có không coi trọng ai? Hắn nói phong vừa chuyển, ngữ khí dần dần trầm thấp xuống dưới. Chỉ là không biết hôm nay ngươi tại đây tìm hoan mua vui, có hay không đã quên cũ tình lang a? Ngoặc kép, Vương Lăng Siêu vừa thốt lên xong, mọi người đều là sửng sốt, hắn đang làm gì? Phía trước cùng Kim Thúc đối thoại cái kia vẫn còn phong vận nữ nhân trợn mắt há hốc mồm nói. Kim Thúc nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cười nói, tiểu tử thiếu kiên nhẫn, bị người khác đè ép một đầu liền muốn tìm về mặt mũi tới. Nguyên bản đi lên trước liền tưởng áp người một đầu, hiện tại mắt thấy áp không được, nhưng không phải luống cuống sao? Bên cạnh một cái tuổi cũng hơi đại, lớn lên gương mặt hiền từ lão giả nói. Hết chương.